Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 76, tràn đầy tình yêu tin. Giang Kiều từ thần cách cuộc chiến vị diện trở lại, bị Giang Kiều bắt được vị kia hoàng phong kỵ sĩ còn ở vào độ sâu đang hôn mê. Tỉnh lại khả năng yêu cầu đến một tái hai ngày thời gian. Mà Giang Kiều cũng không có đi giày vò vị này ở phía trên ngàn người chơi thay phiên quét qua một lần hoàng phong kỵ sĩ, đưa nàng cho ném vào Hải Lam chế tạo ra, nhà tù không gian, trung hậu liền thẳng hướng sống lại. Người thánh đường đi tới, bây giờ là thần cách cuộc chiến cởi mở giờ thứ 12. Giang Kiều vì lần này thần cách cuộc chiến an bài một cái nội dung chính tuyến cùng một cái ẩn núp. Nội dung cốt truyện, cất giấu trong đó nội dung cốt truyện chính là người chơi ở thần cách cuộc chiến người trong thỉnh. Thoảng cô em chết 3 lần sau khi, người chơi lại giết về thành công đem người thỉnh thoảng cô em sống lại sẽ kích động ẩn núp nội. Dùng cốt truyện, Giang Kiều sống lại người thánh đường cùng các nhà chơi sống lại người thánh đường có chút bất đồng. Bởi vì Giang Kiều sống lại người trong đại giáo đường mặt nhiều một tủ sách. Bên bàn đọc sách bên còn có một cái hòm thư, mà Giang Kiều Phù Lị Nhã, cũng chính là trong truyền thuyết Phù Lị Nhã ban đầu số hiệu máy đang ngồi ở đồ trước kệ sách dùng. Bút viết những gì, nàng đang viết gì đồ vật. Hải Lam đi theo Giang Kiều cùng đi đến sống lại người thánh đường. Nàng tiến tới Giang Kiều Phù Lị Nhã bên người, nhìn Phù Lị Nhã đang dùng một cây bút máy ở một phong thơ trên giấy viết. Tiếng hoa, thư tình, Giang Kiều đi tới chính mình Phù Lị Nhã trước người. Vị này Phù Lị Nhã ban đầu số hiệu máy vẫn cũng không ngẩng đầu lên ở trên bàn sách sáng tác đến một. Phong lại một phong thơ. Ở viết xong một phong thơ sau khi, sẽ có một cái nhỏ yêu tình nhô ra mang tờ thư gấp gọn lại đầu nhập hòm thư chính giữa. Cái gì thư tình? Cho ai? Hải Lam ở bên cạnh nhìn một hồi lâu. Phát hiện Phù Lị Nhã trước bàn còn có một cái khác phong coi như đồ án tờ thư. Phong thư này trên giấy văn tự cũng là tiếng Hoa. Chữ viết dễ nhìn vô cùng. Hẳn là xuất từ Giang Kiều cái đó bút. Cho các nhà chơi, coi như thúc đẩy nội dung cốt truyện phong thơ. Dĩ nhiên ta Phù Lị Nhã không thể nào cho toàn bộ người chơi cũng viết một phong. Cho nên ta chỉ tính toán viết 5-60 cái đồ án. Sau đó sao chép ngẫu nhiên phát cho toàn bộ người chơi. Giang Kiều nói, a, nhưng là người Phù Lị Nhã viết tiếng Hoa vẫn còn có chút không thuần thục. Trực tiếp ngươi tới viết đồ án không được sao? Hải Lam chạm sau lưng Phù Lị Nhã nhìn một hồi lâu. Vị này tượng người cô em viết tiếng Hoa oai oai nữ nữ thật. Phi thường khó coi, còn không bằng Hải Lam viết tên vài món thức ăn. Nếu so sánh lại Giang Kiều chữ viết cũng rất tốt nhìn. Như vậy sẽ bị các nhà chơi liếc mắt nhận ra là phía sau màn lập trình viên viết xong sao. Thư tình mà, muốn liền là chân thật cảm giác. Giang Kiều nói, kia thư tình tác dụng đây. Hải Lam lại hỏi, này bức thư tình ở ngươi chơi môn tướng Phù Lị Nhã sống lại sau mới có thể nhận được. Coi như là dùng cho thúc đẩy cố sự nội dung cốt truyện đi. Giang Kiều nói, là cảm tạ các nhà chơi sao? Hải Lam luôn cảm giác Giang Kiều viết trò chơi nội dung cốt truyện không thể nào đơn giản như vậy. Bên trong cũng có cảm tạ bộ phận. Có thể phong thư này trên bản chất coi như là thúc giục các nhà chơi nhanh đi luyện cấp đánh quái. Giang Kiều đem chính mình viết phong thơ đồ án giao cho Hải Lam. Hải Lam sớm liền học được rồi tiếng Hoa, nếu không nàng cũng không có biện pháp xem hiểu nhiều món ăn như vậy tên gọi. Giang Kiều ngươi làm như vậy thật sẽ vào phó bản. Hải Lam ở đại khái xem xong phong thư này nội, dung sau, chỉ cho ra này một cái kết luận. Túc trực bên linh sàng nhân, Phù Lị Nhã linh hồn đã tu bổ, mặc thì quy ở chém giết hoàng phong kỵ sĩ sau khi... Ngay cả giết chết hoàng phong kỵ sĩ khen thưởng kết toán cũng không kịp nhìn liền trực tiếp trà sát. Một cái trở về thành thuật, trở về thành Thuật Sở đến vị trí là Sư Tâm Thành Trung ương. Mặc Thì Quy dọc theo Sư Tâm Thành đường phố bước nhanh chạy về phía Sống Lại Người Thánh Đường. Hắn trực tiếp đẩy ra Sống Lại Người Thánh Đường môn đi vào. Mặc Thì Quy bước vào Sống Lại Người Thánh Đường trước tiên đã nhìn thấy đang đứng ở nấc thang cạnh Phù Lị Nhã. Đây là Phù Lị Nhã thường gặp một cái chỗ đứng. Nàng chỉ có ở cực ít dưới tình huống mới có thể ngồi ở trên bậc thang chờ đợi người chơi trở về. Sống lại, Mặc Thì Quy lần nữa nhìn thấy Phù Lị Nhã bóng người lúc. Có một loại gặp xa cách gặp lại bản thân một loại làm rung động. Chẳng qua là loại này làm rung động kéo dài không tới một giây đồng hồ thời gian. Phù Lị Nhã đã nhìn thấy chính đứng ở cửa Mặc Thì Quy. Nàng nói ra câu nói đầu tiên khiến Mặc Thì Quy ngốc ở nơi nào. Ban đầu lần gặp gỡ, hiền lành thánh linh, ta là hầu hạ ngươi túc trực bên linh sàng nhân Phù Lị Nhã. Mặc Thì Quy nghe câu này lời kịch cả người có chút mộng. Hắn ký được bản thân lúc trước cũng nghe qua câu này lời kịch. Mỗi một vị người chơi mới vừa xây số hiệu thời điểm Phù Lị Nhã cũng sẽ như vậy đối với người chơi. Tiến hành tự giới thiệu mình, nhưng vấn đề là Mặc Thì Quy chơi đùa thánh linh cũng sắp hơn nửa tháng. Hắn mặc dù cùng Phù Lị Nhã tiếp xúc thời gian không cao hơn 20 lần. Có thể Mặc Thì Quy từng thấy Phù Lị Nhã, ban đầu lần gặp gỡ là ý gì? Mặc Thì Quy nghĩ tới một cái kinh khủng có khả năng. Vậy chính là mình Phù Lị Nhã, có khả năng hay không? Mất trí nhớ. Ngươi không nhớ ta sao? Mặc Thì Quy vì nghiệm chứng khả năng này đi về phía đi trước. Phát hiện Phù Lị Nhã nhẹ nhàng bên mình một chút đầu. Thánh linh ngài đang nói gì? Phù Lị Nhã hỏi. Câu này lời kịch Mặc Thì Quy cũng biết. Làm người chơi nói ra Phù Lị Nhã dự thiết lời kịch ra lời nói lúc. Nàng biết sử dụng một câu nói này tới đáp người chơi. Ngoặc kép. Mặc Thì Quy lần này là thật khờ ngay tại chỗ. Hắn lần nữa hít thở sâu mấy cái định mức độ toàn bộ tâm tình mình. Hắn lần này vẫn là ở kiềm chế chính mình tức giận tâm tình. Hắn bây giờ có một loại đi thánh linh quan võng tra tìm công ty địa chỉ. Sau đó gửi ra một đống lớn đao phiến cho thánh linh chế tác công ty xung động. Loại này ngược tâm nội dung cốt truyện rốt cuộc là ai viết ra? Mặc Thì Quy chơi game nhiều năm như vậy, là lần đầu tiên muốn tìm trò chơi chế tác tổ chân nhân PK. Chân nhân PK ý tưởng mới vừa nhô ra không bao lâu. Mặc Thì Quy đột nhiên nhận được một cái tân gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. Phù Lị Nhã tâm ý, nhiệm vụ hoàn thành. Mặc Thì Quy nhớ nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này là thần cách cướp đoạt cuộc chiến chuẩn bị, cái này 50 cấp nhiệm vụ chính tuyến. Sau khi hoàn thành 3 cái chuỗi nhiệm vụ bên trong một cái. Ngoài ra 2 cái theo thứ tự là thần cách cướp đoạt cuộc chiến cùng chân chính thuẫn tường. Thần cách cướp đoạt cuộc chiến cái này nhiệm vụ chính tuyến chính là cùng thần cách cuộc chiến. Phó bản có liên quan. Hoàn thành yêu cầu là thần cách cuộc chiến cái này phó bản công lược tiến trình đạt tới 90%. Đồng thời sẽ khen thưởng một cái được đặt tên là Mây Nữ Vương thần cách, đạo cụ. Cái này đạo cụ có thể đem ra hối đoái rất nhiều thứ. Chân chính thuẫn tường nhiệm vụ này là thuẫn chiến sĩ giác tỉnh nhiệm vụ. Nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất nhu cầu là giết chết 50 vị hoạt thi binh lính cùng dùng tấm thuẫn. Đón đỡ tiếp theo vạn điểm thương tổn, lại có là cái thứ ba nhiệm vụ chính tuyến Phù Lị Nhã tâm ý. Cái này nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành điều kiện là khen thưởng chính là giải tỏa Phù Lị Nhã giai đoạn thứ hai độ hảo cảm. Lúc đó Mặc Thì Quy đối với Phù Lị Nhã cái này NPC không chút nào để ý. Cho nên sẽ không làm sao để ý nhiệm vụ thứ ba. Nhưng bây giờ Phù Lị Nhã mất trí nhớ. Hắn ngược lại hoàn thành Phù Lị Nhã độ hảo cảm nhiệm vụ. Đúng là mỉa mai. Không, không đúng. Mặc Thì Quy không có nhận được Phù Lị Nhã giai đoạn thứ hai độ hảo cảm giải tỏa nhắc nhở. Mà là nhận được một phong thơ.